Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 57, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm ấy, một lần trị liệu nữa vừa kết thúc thời tinh ngồi bệt trên tấm thảm, trầm ngâm một lúc rồi chợt ngẩng đầu hỏi, "Điện hạ, việc trị liệu mỗi tối em có thể xin nghỉ vài ngày được không?" Chỉ Diệu hơi nhướng mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Thời tinh thành thật, tinh thần lực của em vẫn kém xa ngài, trị liệu cho ngài toàn cần đến tinh thần lực cấp cao. Hơn nữa, dạo trước biển tinh thần của em cả tầng trong lẫn tầng ngoài đều đã mở rộng rồi." "Ừ, gần đây, những sợi tinh thần ở phần mới mở rộng đang sinh trưởng, nhưng em thấy tốc độ hơi chậm. Em muốn cho biển tinh thần nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời hấp thu thêm năng lượng để thử xem có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng không. Đợi khi chúng hình thành hoàn chỉnh, em sẽ không cần dùng quá nhiều tinh thần lực của bản thân nữa. Chỉ cần mỗi ngày hấp thu tinh thạch hoặc thú hạch, chúng sẽ dần ổn định." Nói thẳng ra, cậu muốn xin nghỉ vài ngày để những sợi tinh thần đang phát triển kia nhanh chóng thành hình. Cũng không phủ nhận, trong đó còn có ý muốn nâng cấp bậc thêm một bước. Chưa kịp để Chỉ Diệu đáp lại, cậu đã vội bổ sung. "Dĩ nhiên, theo thời gian bình thường thì ngài đã bước vào kỳ hỗn loạn rồi, nên dừng hẳn là không thể, cũng chẳng thực tế. Mỗi tối em vẫn sẽ đưa năng lượng chữa trị vào biển tinh thần của ngài, chỉ là sẽ không trị liệu chuyên sâu cho vết thương nữa, mà chỉ dùng một phần tinh thần lực để trấn an thôi. Ngài thấy vậy được chứ?" Chỉ Diệu nhìn cậu thật lâu. Cậu đã suy nghĩ chu toàn, cân nhắc mọi mặt, không hề bỏ sót điều gì. "Anh đương nhiên sẽ không từ chối." Nói xong chuyện đó, ánh mắt Chỉ Diệu vẫn dừng lại trên người thời tinh. Ban đầu chỉ là muốn ngắm nhìn một chút, nghĩ rằng sau nửa năm ở Bắc Cảnh, thời tinh đã thay đổi nhiều. Nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy được những điều khác nữa. "Em cao thêm rồi phải không?" Thời tinh ngớ người. "Hả?" Chỉ Diệu tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ chạm bên má cậu. Khuôn mặt thời tinh bị bàn tay anh nâng lên, hiện rõ dưới ánh sáng dịu dịu của đêm tối. Đôi mắt xanh biếc sáng trong như mặt biển, Chỉ Diệu không kìm được, nhẹ nhàng lướt tay dưới hốc mắt ấy. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, thời tinh chợt thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ là lạ ở chỗ nào, thì Chỉ Diệu đã khẽ nói. "Mặt em cũng đã trưởng thành hơn rồi." Thời tinh sững lại, chưa kịp phản ứng, thì Chỉ Diệu đã gọi Hứa Kim vào. Buổi tối mọi người đang tụ họp nghỉ ngơi trong phòng khách, nghe nhắc đến chuyện thời tinh. Lớn ra, Nghiêm Trường Nhạc, Phí Sở và Phù Thanh cũng tò mò kéo cả sang để nhìn thử. Hứa Kim dùng robot đo chiều cao cho thời tinh. Từ khi rời khỏi tổ cây, ông cùng Nghiêm Trường Nhạc và Phù Thanh vẫn luôn đi theo cậu. Vì ngày nào cũng gặp nhau, lời Chỉ Diệu nói, thời tinh đã lớn ra, nghe thì hợp lý, nhưng trong mắt họ lại chẳng thấy rõ mấy. Người duy nhất đồng tình lại là Phí Sở, người vốn mới gia nhập chưa lâu. "Lớn thật đấy, ta đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp. Cao thêm một chút, gương mặt cũng không còn phúng phính như trẻ con nữa." "Thật đấy, so với lúc ta gặp ở tổ cây thì khác hẳn. Số liệu đo đạc cũng chứng minh lời hắn nói. Quả nhiên, thời tinh đã cao lên, do tập luyện, tỷ lệ cơ bắp trên người cũng tăng lên. So với bức ảnh chụp lúc ghép đôi ở tổ cây, đường nét gò má đã thu gọn, collagen vẫn dồi dào, nhưng cảm giác non nớt thì đã vơi đi rõ rệt. Từng thay đổi nhỏ góp lại, khiến ấn tượng tổng thể thay đổi hẳn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Diệu nhìn kỹ, kéo màn chiếu hình thời tinh ở tổ cây đặt cạnh mặt cậu, ngắm tới ngắm lui nhiều lần rồi gật đầu. "Ừ, trông như một thanh niên thực thụ rồi." Thời tinh lầm bầm, "Em vốn đã là thanh niên mà." Chỉ Diệu tự giễu, "Ít ra thì bây giờ, với tư cách bạn đời của em, ta không còn giống như đang liều mình bước trên sợi dây pháp luật nữa." Nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, vành tai thời tinh bỗng chốc đỏ bừng. "Em trông cũng đâu đến mức nhỏ bé vậy chứ." Vừa nói xong, đã bị Phí Sở phản bác ngay. "Không không, lần đầu gặp đúng là còn non lắm, trông như chưa trưởng thành hẳn." Dĩ nhiên tâm trí cậu chín chắn hơn, nhưng xét về bề ngoài, thật sự có thể khiến người ta nghĩ tới chuyện kiện cáo Chỉ Diệu ở viện trưởng lão đấy. Thời tinh quyết định ngoan ngoãn im lặng, Chỉ Diệu lại liếc cậu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc đầy ẩn ý, bị nhìn đến mức chẳng biết phải làm gì với tay chân, thời tinh chỉ thấy cả người không yên. Cậu muốn tránh đi, bèn cầm lấy một ly nước, ôm trong lòng, cố che nửa khuôn mặt sau thành ly. Đúng lúc ấy, Hứa Kim bỗng nói, Nghĩ lại thì, ban đầu chia phòng là vì mọi người còn lạ lẫm, sợ Tinh Tinh không quen. Giờ đã lâu rồi, hai người có muốn ở chung một phòng không? Cả đám sững lại, không hiểu sao phản ứng đầu tiên đều đồng loạt nhìn sang Thời Tinh. Phụt, Thời Tinh không nhịn nổi, một ngụm nước lập tức phun ra ngoài. Kết quả dĩ nhiên là không, chỉ Diệu liếc cậu một cái, lấy lý do người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành có thể chất đặc thù cần hấp thu tinh thần lực mà từ chối thẳng thừng. Ra khỏi phòng Chỉ Diệu rồi, Hứa Kim vẫn còn hơi chấn động, đi được một đoạn mới lẩm bẩm. Tôi đâu có ý bảo ngủ chung một giường. Điện hạ hiểu lầm gì thế? Không phải hoàng thất vốn vẫn ở chung một phòng nhưng ngủ tách hai giường sao? Tôi nói không rõ ràng à? Quay sang Thời Tinh, Hứa Kim nói tiếp. Tôi chỉ nghĩ điện hạ và cậu đều dễ rơi vào trạng thái bất ổn. Nếu ở cùng một phòng, lỡ điện hạ có rối loạn tinh thần lực, cậu cũng có thể kịp thời trấn áp. Còn nếu nửa đêm cậu có gì không ổn, điện hạ cũng tiện theo dõi. Tôi nghĩ vậy chẳng phải rất hợp lý sao? Lý do thì đúng là có lý, nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy đề nghị đó, Thời Tinh nào có nghĩ tới hướng nghiêm túc thế đâu. Cậu muốn an ủi vài câu, song vành tai đã nóng bừng, cuối cùng chỉ vội vàng chào một tiếng. Chúc ngủ ngon, rồi chạy vội vào phòng, cửa còn chưa kịp khép, bên ngoài đã vang lên tiếng phí sở oang oang. Chú Hứa, chú suy nghĩ nghiêm túc quá rồi đấy, mới cưới, hai người con trai ở chung. Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi trong đầu toàn mấy chuyện không tiện nói à? Thời Tinh ôm mặt, chỉ muốn độn thổ. Chưa dứt lời, phí sở đã bị một luồng gió mạnh quét qua hành lang, tinh thần lực cấp cao bốp thẳng vào người. Ai ra? Phí sở kêu to một tiếng. Từ trong phòng, giọng Chỉ Diệu vang ra, nghiêm lạnh, không chút biểu cảm. Ta đã nghe thấy hết, cả hành lang tức khắc rơi vào tĩnh lặng, đồ đạc họ mang theo ở Bắc Cảnh không ít. Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc mất đến 2-3 ngày mới thu xếp xong. Trong đó, phần nhiều lại liên quan đến Thời Tinh. Sau nửa năm gắn bó, hai vị cận thần này đã hiểu rõ tính cách và sở thích của cậu, nên nhìn lại cách trang trí phòng ốc trước kia trong hoàng cung, họ đều thấy không còn phù hợp nữa. Thế là ngoài việc dọn dẹp, họ còn dành nửa ngày để liên hệ với đám thị quan ở hoàng cung, bàn bạc cải tạo lại phòng cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần Thời Tinh thấy họ quá chú ý tiểu tiết, muốn ngăn lại, bảo rằng không cần kỹ lưỡng đến thế. Nhưng Chỉ Diệu đã cản, đó vốn là công việc của họ, họ phải làm tốt phần của mình, cũng như mọi người khác. Nghe vậy, Thời Tinh nghĩ ngợi rồi gật đầu, thấy cũng có lý, trong lòng liền nhẹ nhõm. Đến khi thời gian khởi hành chính thức được định ra, thì Đàm Bạch Sơn đã đích thân tới. Ông bỏ qua Hắc Diệu, đi thẳng đến tìm Thời Tinh. Chuyện này không có gì quá phức tạp, lần gặp sau chắc phải đợi đến khi họ vào đế đô báo cáo. Biên giới đã đến kỳ thay ca, quân đoàn số 7 vừa đổi quân, nhiều sĩ quan đóng ở đây sẽ trở lại Bắc Cảnh trong vòng 1-2 ngày nữa. Đàm Bạch Sơn tìm Thời Tinh, muốn nhờ cậu vì từng giúp dẫn dụ và tiêu hao tinh thú ở biên giới mà trị liệu cho 1-2 sĩ quan cao cấp đang gặp vấn đề về biển tinh thần, bị tinh thần lực tinh thú quấy nhiễu. Ông biết rõ yêu cầu này là vượt lễ, nên thái độ vô cùng khiêm nhường. Nghe Thời Tinh đáp sẽ cân nhắc, ông cũng không biểu lộ gì khác thường. Nói xong, ông mới vào chính sự. Trước đây, Chỉ Diệu từng đề cập muốn nhờ sự hậu thuẫn của quân đoàn số 7 để giành lại quyền quân sự vốn thuộc về Thời Tinh từ tay viện trưởng lão. Quả nhiên, lần này Đàm Bạch Sơn đã trực tiếp hẹn cậu một buổi nói chuyện cụ thể, vào 1-2 ngày trước khi khởi hành. Thời Tinh gật đầu nhận lời. Sau đó, cậu báo lại chuyện trị liệu cho Chỉ Diệu. Nghe xong, Chỉ Diệu không thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên hỏi. Em thật sự muốn chữa trị cho quân đoàn số 7 sao? Thời Tinh gật đầu, vâng, trong những trận vây săn tinh thú, họ đã góp nhiều công sức, cũng mạo hiểm không ít. Hơn nữa, quân đoàn số 7 vốn đã có Vân Vũ, một trị liệu sư cấp S, nếu họ còn phải nhờ tới em, thì hẳn đó là vấn đề mà chị ấy không thể giải quyết vì giới hạn cấp bậc. Vậy thì em cứ nhận lời đi, Thời Tinh thoáng sững lại. Không ngờ Chỉ Diệu lại đồng ý nhanh gọn như thế. Người đàn ông ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác với đôi môi còn hơi hé mở của cậu, liền bật cười. Sao thế, em tưởng ta sẽ không gật đầu à? Thời Tinh vội nghiêm mặt, nịnh khéo. Không đâu, điện hạ xưa nay vốn phân minh. Khóe miệng Chỉ Diệu cong rộng hơn, nghe là biết ngay giọng điệu của phí sở. Ở chung với hắn lâu quá, hắn dạy hư em rồi. Trong đám thân tín, Phí Sở có lẽ vì cùng huyết thống lại lớn lên bên nhau nên chẳng kiêng dè trì rượu bao nhiêu. Lúc có việc thì gọi, anh họ, chấm, bệ hạ, chấm, điện hạ, còn lúc không có việc thì thản nhiên gọi, họ trì kia, nhưng một khi có chuyện cần cầu cảnh, hắn lại giỏi nịnh nọt nhất, nói toàn lời ngọt xớt. Câu Thời Tinh vừa thốt ra, nghe chẳng khác gì một trong những lời quen thuộc ấy. Cậu đưa tay gãi mũi, không phủ nhận, chỉ chữa lại. Nhưng em thật lòng nghĩ như vậy, Trì Diệu gật đầu, thuận miệng nói. Ừ, Phí Sở lần nào cũng nói thế. Thời Tinh, nụ cười nơi khóe môi hắn dần thu lại, giọng trở nên nghiêm nghị. Trước kia, mỗi lần muốn dùng tinh thần lực em đều phải báo lại với ta. Ta sợ em bốc đồng, không biết quý trọng thân thể mình. Giờ đã hơn nửa năm, em làm rất tốt, ta thấy mình có thể trả lại quyền ấy cho em rồi. Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm ấm mà thẳng thắn. Hơn nữa, khi tấn công tinh thú, em luôn biết trừ lại một phần tinh thần lực dự phòng, không để cạn kiệt biển tinh thần. Khi đó ta đã nhận ra em biết chừng mực, có thể yên tâm để em tự quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu, nhưng từng chữ thốt ra lại rơi thẳng vào tim Thời Tinh. Một khi trở về, thân phận của em đã khác, nếu cứ mãi nghe lệnh ta, mọi chuyện ta đều nắm chặt không buông, thì thuộc hạ sẽ chẳng coi trọng em. Giờ em đã có đội riêng, sau khi về đế đô ta còn muốn giao cho em thêm một đội nữa. Nhiều việc, em cần phải tự mình quyết định, tự gây dựng uy tín. Một người lãnh đạo xứng đáng, phải có cái đầu biết suy xét. Khi nắm quân quyền đã cần bản lĩnh và quyết đoán, thì khi bước chân vào việc quản lý chính sự, lại càng không thể thiếu điều ấy. Thời Tinh khẽ nói, giọng dịu dàng. Em biết, điện hạ, tất cả đều là vì ngài nghĩ cho em. Đó chẳng phải lời lẽ sâu nặng gì, nhưng lại toát lên sự chân thành thuần khiết. Trì Diệu thoáng sững người, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng trong kia cứ chăm chú dõi theo hắn, khiến lòng anh dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên, nhưng chắc chắn là không hề chán ghét. Anh nhìn chằm chằm đến mức Thời Tinh thấy kỳ lạ. Trì Diệu liền vẫy tay gọi cậu lại gần. Cậu bước tới bên hắn. Trì Diệu kéo cậu đứng trước mặt, đẩy màn hình chiếu ra sau, vòng tay ôm hờ lấy cậu, rồi nói. Em chẳng phải muốn thử xử lý chính vụ sao? Mấy hôm trước Hứa Kim đã dậy rồi, em thử nói xem có ý kiến gì. Thời Tinh hơi căng thẳng, toàn bộ sự chú ý dồn vào màn hình chiếu. Trong khi đó, những ngón tay dài đặt trên vai cậu lại khẽ gõ từng nhịp, như thể đùa nghịch, nhẹ nhàng mà đầy thích thú. Thời Tinh đã trị liệu cho hai sĩ quan sắp trở về quân đội, cấp bậc quả nhiên không thấp, 1SS, 1SSS. Gần đây cậu không tiêu hao nhiều tinh lực cho việc chữa trị Trì Diệu, các sợi tinh thần sinh trưởng nhanh chóng, nên việc trị liệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai vị sĩ quan kia vô cùng cảm kích, chẳng biết lấy gì đền đáp. Một người đem tặng hai viên thú hạch hiện có trong nhà, người còn lại bắt trước, đưa thêm một viên thú hạch cùng mấy viên tinh thạch phẩm cấp gần bằng tinh thạch hồng. Họ đều biết chừng ấy chẳng đủ làm thù lao để Thời Tinh ra tay, nên chỉ nói đó là chút tấm lòng. Thời Tinh gom hết những món quà ấy cất trong một chiếc hộp đặt ngay trên bàn làm việc. Hàng ngày nhìn thấy, cậu như cảm nhận được thiện ý của mọi người, lòng cũng nhẹ nhõm vui tươi hơn hẳn. Trước lúc rời đi, buổi nói chuyện với Đàm Bạch Sơn lại ngoài dự đoán của Thời Tinh. Cậu vốn nghĩ sẽ rất khó khăn, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm trước còn kéo Phủ Thanh ra ôn lại một đống lý thuyết quân sự đến mức quay cuồng cả đầu óc. Thế nhưng hôm sau khi gặp mặt, Đàm Bạch Sơn chỉ hỏi cậu mấy câu, mà chẳng câu nào dính dáng đến quân sự. Biển tinh thần của bệ hạ, giờ cậu có thể tiến nhập tới đâu rồi? Ý cậu là, khi các sợi tinh thần sinh trưởng hoàn tất, có thể sử dụng, thì sẽ tiến nhập được vào tầng trung. Thời Tinh gật đầu. Đàm Bạch Sơn cũng gật theo, chủ đề bỗng rẽ sang hướng khác. Bệ hạ từng kể cho cậu nghe chuyện hồi nhỏ chưa? Thời Tinh lắc đầu, trong trị liệu, bệ hạ có dặn dò gì đặc biệt không? Thời Tinh lại lắc đầu, Đàm Bạch Sơn gật gù, là muốn chờ xem năng lực của cậu phát triển tới đâu thì trị liệu tới đó, đúng chứ? Thời Tinh gật đầu, ông khẽ cười, quả không hổ là bệ hạ, tác phong hành sự chẳng khác nào tiên vương khi trước. Ông lại hỏi, còn cậu nghĩ sao về việc trở thành bạn đời của bệ hạ? Quân quyền là do bệ hạ chủ trương giành lấy, hay chính cậu cũng muốn? Đừng căng thẳng, cứ nói thật là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu trả lời của Thời Tinh, Đàm Bạch Sơn gật gù, lại nhìn cậu thêm một lần, khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Đến đây, Thời Tinh cuối cùng không nhịn được mà hỏi ngược lại. Nguyên soái, ngài không muốn hỏi tôi gì khác sao? Ví dụ như, về việc quản lý quân sự, quân đoàn chẳng hạn. Đàm Bạch Sơn tính tình thẳng thắn, lắc đầu đáp. Không, vô nghĩa thôi. Thời Tinh, Đàm Bạch Sơn nói. Hơn nữa, ta đã sớm quyết định sẽ ủng hộ cậu. Hỏi hay không hỏi, với ta mà nói cũng chẳng khác gì. Câu này khiến Thời T, NSH, N toàn kinh ngạc. Ông lại bất ngờ đưa ra hai câu hỏi kỳ lạ. Cháu trai của bệ hạ, Tất Chu, cậu hẳn biết rồi chứ? Cậu có hay, ngay từ khi được đưa vào hoàng cung, lịch học của nó đã bị sắp dày đặc đến mức viện trưởng lão phải lên tiếng phản đối với bệ hạ không? Thời Tinh dĩ nhiên không biết, nhưng Đàm Bạch Sơn dường như cũng chẳng cần câu trả lời. Lần cuối cùng ta thấy hoàng thất bị ép học nặng đến thế, còn phải kể về thời Tiên Vương, lúc ngài ấy đích thân dạy dỗ bệ hạ. Hai, tiếng thở dài mang theo nhiều ẩn ý, khiến Thời Tinh cảm thấy ông đang ngầm nhắc nhở mình điều gì đó. Nhưng quá mơ hồ, cậu không sao ghép nối được những mảnh rời rạc ấy thành mấu chốt thông tin rõ ràng. Cuối cùng, Đàm Bạch Sơn nói thẳng, với tư cách là trị liệu sư của bệ hạ, cậu nên tìm hiểu thật kỹ bệnh tình của ngài. Chỉ khi hiểu rõ ràng, cậu mới có thể tiến hành những bước trị liệu tiếp theo một cách đúng đắn. Những câu hỏi kỳ lạ đến đó thì chấm dứt. Sau đó, câu chuyện chuyển sang hướng khác, Đàm Bạch Sơn truyền cho Thời Tinh vài bí quyết cầm quân. Cậu vừa thấy bất ngờ vừa thấy hãnh diện, ghi nhớ từng lời vào lòng. Trước khi rời đi, Thời Tinh đang định bước đi, nhưng lại khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Đàm Bạch Sơn. Tiểu điện hạ, có gì cứ hỏi. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy rõ sự do dự. Thời Tinh ngập ngừng một thoáng rồi cất lời. Nguyên soái Đàm, trước đây điện hạ từng nói ngài chưa quyết định ủng hộ tôi, sao giờ ngài lại thay đổi? Đàm Bạch Sơn mỉm cười. Ta có thể đưa ra đủ loại lý do mang tính sách vở, nhưng đó chẳng phải điều cậu muốn nghe. Với giao tình giữa nhà họ Đàm và cậu, nói vậy hóa ra còn quá giả tạo. Thực ra nguyên nhân cũng chẳng phức tạp đến thế. Ban đầu, khi bệ hạ nói cho ta biết, ta đồng tình với sự cân nhắc của viện trưởng lão. Bởi trong mắt ta, người Lam Tinh quá mong manh, cần được bảo hộ nhiều hơn. Nhưng cậu đã để ta thấy rõ, cậu không phải kẻ chỉ biết phụ thuộc vào bệ hạ, càng không phải con rối bị giật dây. Tất nhiên, bệ hạ cũng không hề muốn cậu trở thành như thế. Có thể nói, chính khí chất và bản lĩnh tự thân của cậu đã khiến ta đưa ra quyết định này. Nếu phải nói chi tiết hơn, thì đó là lần vây săn con tinh thú 3S. Khi bệ hạ định ra tay, cậu kiên quyết từ chối, rồi nghĩ ra được biện pháp khả thi. Phản ứng đầu tiên của ta là kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy, vốn dĩ phải như vậy. Bạn đời của hoàng thất, vốn nên là mối quan hệ nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Dù cậu vẫn cần trưởng thành thêm, nhưng ta đã thấy khả năng đó trong cậu. Với năng lực của cậu, sẽ không và cũng không nên bị vùi lấp. Vàng thì sớm muộn gì cũng sáng, ta chỉ là người nhìn ra trước một bước, dành cho cậu một sự ủng hộ mà thôi. Đợi đến khi mọi người đều nhận ra con người thật của cậu, tin rằng họ cũng sẽ đưa ra cùng một quyết định như ta lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời khen ấy khiến Thời Tinh không khỏi đỏ mặt, ánh mắt cậu thoáng sao động. Thực ra, hôm ấy khi Phí Sở đề nghị để Trì Diệu ra tay, cậu kiên quyết từ chối. Chính bản thân cậu cũng không ngờ tới, cậu chỉ đơn giản là không muốn để Trì Diệu tổn hại thêm sức khỏe mà thôi. Chỉ đến khi nghĩ lại mới nhận ra, những lời mình nói lúc đó chẳng khác nào đang thay Trì Diệu ra lệnh cho cả quân đội. Đàm Bạch Sơn nhắc lại chuyện đó, Thời Tinh thấy mình không xứng đáng. Thế nhưng, sự ủng hộ của quân đoàn số 7 vẫn là thứ cậu cần. Tài nóng ran, cậu cố học theo vẻ điềm nhiên của Trì Diệu, dày mặt gật đầu, xem như nhận lấy lời khen. Cậu cũng hứa với Đàm Bạch Sơn, tuy tôi vẫn còn phải trưởng thành thêm, nhưng tôi sẽ cố gắng chia sẻ gánh nặng trên vai điện hạ. Có được quyền lực thì cũng sẽ nhanh chóng gánh vác trách nhiệm tương ứng, thưa nguyên soái. Đã dám mặt dày nhận lấy lời khen, trước khi rời đi, Thời Tinh vẫn gắng mở miệng hỏi. Ngài hỏi tôi nhiều chuyện về điện hạ như vậy, là muốn ngầm nhắc điều gì sao? Đàm Bạch Sơn trầm ngâm giây lát, không trả lời, mà ngược lại hỏi lại. Tiểu điện hạ, ta rất tò mò, trong lòng cậu giờ coi bệ hạ là gì? Hoàng đế của đế quốc, người chịu trách nhiệm với cậu, thân nhân. Hay bạn đời, người yêu, Câu hỏi ấy khiến Thời Tinh chết lặng, đầu óc thoáng chốc tê liệt. Đàm Bạch Sơn lại cười, không hề ép buộc, hỏi vậy có hơi đường đột, mong cậu bỏ qua. Ta là trưởng bối đã nhìn bệ hạ khôn lớn, nên khó tránh khỏi quan tâm nhiều hơn đến đời sống của ngài ấy, cũng muốn hiểu thêm về người kề cận bên cạnh. Ông chủ động khép lại đề tài, còn những câu hỏi trước đó, ta chỉ là một nguyên soái của đế quốc, lo lắng cho tình trạng biển tinh thần của bệ hạ mà thôi. Lúc nghe thì Thời Tinh không để tâm, nhưng rời đi rồi, cậu vẫn cảm thấy trong câu ấy còn ẩn ý, bỏ qua những điều chính mình cũng không trả lời nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, trọng tâm cậu dừng ở lời nhắc nhở của Đàm Bạch Sơn, với tư cách trị liệu sư của bệ hạ, có lẽ cậu nên tìm hiểu tận gốc bệnh tình của ngài, hiểu rõ rồi mới dễ điều trị về sau. Tìm hiểu tận gốc, chẳng lẽ còn có điều gì cậu chưa hề biết? Thời Tinh suy nghĩ suốt một ngày, trước khi rời đi, cậu thử dò hỏi Hứa Kim. Phản ứng của Hứa Kim xác nhận cậu đã nắm đúng trọng điểm. Ông lảng tránh, chỉ bảo rằng nếu có gì nghi ngờ thì nên hỏi thẳng Trì Diệu. Đây là chuyện riêng của ngài, cẩn thận không nên nhiều lời. Đêm ấy, Thời Tinh không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo bóng gió. Câu trả lời của Trì Diệu khiến cậu không đoán được, bởi điện hạ lại hỏi ngược. Chẳng phải em đều thấy cả rồi sao? Em còn nghĩ mình chưa hiểu chỗ nào? Em còn muốn biết thêm gì nữa? Thời T, NSH, N toàn bối rối trước cách nói ấy. Không chắc chắn, cậu đành nuốt xuống, không hỏi tiếp. Hôm ấy, trời trong xanh, cả đoàn chính thức lên đường trở về. Vậy mà vừa rời Bắc Cảnh, Thời Tinh đã bất giác thấy nhớ nơi đó. Trước khi quay về đế đô, theo lệ, họ còn phải ghé qua vài thành phố. Với thân phận hoàng đế, Trì Diệu vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Cuộc chia tay với mọi người ở Bắc Cảnh khiến Thời Tinh ủ rũ mất 2 ngày. Đến thành phố thứ hai, nơi đang tưng bừng lễ hội, Trì Diệu muốn cậu vui lên nên rủ cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Quả nhiên Thời Tinh hăng hái hơn hẳn, nhưng so ra thì Phí Sở còn phấn khích gấp bội. Nào ngờ, ngay trong lễ hội ấy, một biến cố không ai lường trước đã ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con tinh thú từ trên trời lao xuống, dừng ngay trước mặt Thời Tinh, tham lam hít lấy luồng tinh thần lực đang tản ra quanh cậu. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân hoảng loạn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc ấy, cậu chỉ kéo Nghiêm Trường Nhạc sang đây mua ít kẹo, bên cạnh chỉ có Phù Thanh, còn Phí Sở với Trì Diệu thì đứng cách đó khá xa. Khi đôi nanh trắng nhọn lóe lên giữa hàm răng đang nhe rộng của tinh thú, tốc độ tấn công lại quá nhanh, Thời Tinh chẳng kịp nghĩ rằng bên cạnh vẫn còn Phù Thanh. Phù Thanh lập tức dựng màn chắn, tinh thú dùng thân mình nặng nề húc thẳng vào. Nghiêm Trường Nhạc kéo vội Thời Tinh bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chỉ trong chớp mắt, con phố thương mại đông nghịt người bỗng chốc thành biển hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng chạy trốn vang khắp nơi. Trái tim Thời Tinh đập loạn nhịp, đầu óc như tắc nghẽn, không sao bắt kịp nổi biến cố bất ngờ này. Tinh thú, sao lại có tinh thú ở đây? Nó từ đâu xuất hiện? Vì sao lại tìm đến cậu? Trong đầu Thời Tinh dồn dập vô số câu hỏi, hỗn loạn không cách nào gỡ nổi. Giữa chốn phố xá đông người, tinh thú có thể chẳng hề kiêng kỵ, nhưng Phù Thanh thì không. Vừa rồi nó đã cắn chết mấy thường dân, nhân lúc Phù Thanh loay hoay ngăn cản, nó lao thẳng về phía Thời Tinh. Chỉ trong chớp mắt, ngay lúc sắp áp sát, một luồng uy áp tinh thần lực khủng khiếp đột ngột ập xuống. Nó bao trùm lấy Thời Tinh, đồng thời đè chặt thân hình to lớn của tinh thú xuống. Xương thịt tan vỡ, con tinh thú cấp thấp ấy bị nghiền nát ngay giữa không trung, chẳng khác nào một bàn tay vô hình bóp nát con kiến. Tiếng xương gãy răng rắc ghê rợn vang lên, chẳng mấy chốc nó chỉ còn lại một khối thịt vụn treo lơ lửng. Mãi sau Thời Tinh mới nhận ra, Trì Diệu đã giải phóng toàn bộ tinh thần lực. Hình bóng hắn xuất hiện trong tầm mắt cậu càng khẳng định điều ấy. Tim cậu khẽ run lên, lập tức lao về phía hắn. Trì Diệu thoáng sững người, tưởng cậu vì hoảng sợ mà nhào đến, liền giang tay ôm lấy. Nhưng Thời Tinh vừa rúc vào lòng hắn, chưa để hắn kịp trấn an, đã đưa tay đặt lên gò má, mượn sự tiếp xúc tăng cường liên kết tinh thần lực để quét dò. Đúng vậy, những sợi tinh thần của cậu đã trưởng thành toàn bộ, 2 ngày nay đã có thể tiếp tục trị liệu. Và hiện giờ, Trì Diệu vừa phóng thích hết tinh thần lực, biển tinh thần của hắn hoàn toàn mở ra. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Thời Tinh tận mắt nhìn rõ, rốt cuộc nơi ấy che giấu bí mật gì. Thế nhưng, điều cậu thấy được lại vượt ngoài mọi suy đoán. Tinh thần lực của cậu bị một sức mạnh vô hình kéo dẫn, thẳng tiến vào trung tâm biển tinh thần. Ở đó, thời tinh bắt gặp những hoa văn kỳ dị phức tạp, như dấu ấn khắc sâu, sáng rực lơ lửng trên mặt biển tinh thần. Khi cảm nhận được cậu, đồ án ấy phát ra ánh sáng dịu hòa, tựa như đang hân hoan chào đón. Cảm giác này quá giống với lần cậu tiếp xúc tinh thần lực của cây mề. Thời tinh mơ hồ đoán đây hẳn là thứ người Lam Tinh để lại, song chẳng biết bằng cách nào. Càng chìm sâu, cậu càng thấy rõ, và cuối cùng, toàn bộ phần trung tâm biển tinh thần hiện ra. Một cảnh tượng vượt ngoài mọi hiểu biết của cậu, biển tinh thần của Trì Diệu, là một đại dương đã hoàn toàn tan vỡ. Cách chương.